Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3657, chương 3640, không có nói đùa. Cốc Vũ Thành bên ngoài tiếng giết rung trời, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Cốc Vũ Thành bên trong mở ra thần văn màn hào quang. Vô số võ giả đứng tại trên tường thành. Mở to hai mắt nhìn xem bên ngoài đại quân cùng cường giả chém giết. Quân sĩ cùng các cường giả tại mặt phía bắc trên cánh đồng hoang chém giết. Mặt phía bắc mấy vạn dặm khu vực đã bị đánh cho một mảnh hỗn độn. Vô số cự đại khe rãnh xuất hiện. Còn có rất nhiều địa phương xuất hiện hố sâu. Nhìn không thấy đáy, Cốc Vũ Thành bên trong không chỉ có ánh sáng che đậy. Còn phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím. Cái này hào quang chiếu sáng phương viên vạn dặm. Cái này hào quang minh lộ vẻ có vấn đề. Bởi vì bên này quân sĩ cùng cường giả bị hào quang bao phủ về sau. Chiến lực rõ ràng đều tăng cường 2-3 thành. Kỳ dị là, Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực cường giả quân sĩ đồng dạng bị hào quang bao phủ. Cũng không có chiến lực tăng phúc. Ngược lại mơ hồ có chút ít bị áp chế. Cái này nhìn rất kỳ quái. Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực bên này lại cho rằng rất bình thường. Loại này pháp trận cũng không phải là đặc biệt hiếm lạ. Bên kia quân sĩ cùng cường giả trước thời gian nuốt một loại đan dược mà thôi. Nguyên lý rất đơn giản. Chỉ là bày trận vật liệu tương đối chân quý. Không phải tình huống khẩn cấp chắc chắn sẽ không bố trí dạng này pháp trận. Cái này pháp trận mở ra thời điểm chẳng khác nào thiên thạch như nước di chuyển. Giống như lục đại thế lực loại này cấp bậc thế lực. Nếu như liên tục mở ra dạng này pháp trận, nhiều nhất một năm cái thế lực này liền phải phá sản cương tộc cùng đồng tộc rất giàu có. Một mực là thiên loạn tinh vực bá chủ tự nhiên không kém thiên thạch. Tài nguyên dự trữ cũng rất nhiều, lúc này không dùng xong phải chờ tới lúc nào cũng chính bởi vì bọn hắn lợi dụng đại trận này mới. Có thể chịu lại lục đại thế lực cùng Tê Viên tộc tấn công mạnh. Thành trì trên không, bốn cái đại viên mãn sừng sững. Cái này bốn cái đại viên mãn hiển lộ thân hình, cũng là vì cho đối phương áp lực. Thủy Ngư cung Thái An điện cùng Lưu tộc viên mãn mặc dù cũng tại. Nhưng đều tại chiến thuyền bên trong, không nhìn thấy thân hình, một mực không hề lộ diện, Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực đại quân cùng cường giả áp lực tự nhiên lớn. Tê Viên tộc vương không có động thủ, mà là tại một chiếc trên chiến thuyền, trong tay hắn còn thừa lại cuối cùng một khối ngọc phù. Lục Ly cho hắn 10 khối ngọc phù, hắn đã bóp nát 9 khối. Lục Ly nhưng vẫn không có truyền âm tới. Cái này khiến hắn nổi giận sợ hãi không thôi. Hắn coi là Lục Ly thả hắn bồ câu. Bị trêu đùa bị làm vũ khí sử dụng. Tê Viên tộc quân đội đã chết 5-600 vạn. Đế cấp thánh hoàng tử thương không ít. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng đã chết hơn 30-40 cái. Tiếp tục nữa Tê Viên tộc cường giả đều phải chết. Lục Ly nhưng vẫn không có gặp tung tích. Ngươi để hắn làm sao không giận. Các loại, chờ, Tê Viên tộc cường giả chết sạch. Vậy coi như đem cương tộc cùng đồng tộc cho diệt lại như thế nào bọn hắn có thể được đến chỗ tốt gì. Đến lúc đó Tê Viên tộc còn không phải tử lộ một đầu, hưu. Nơi xa mấy cường giả bay vụt mà đến. Chính là lục đại thế lực thủ lĩnh. Bên này cường giả đang muốn cản lại lục đại thế lực thủ lĩnh. Tê Viên tộc vương khoát tay áo. Lục đại thủ lĩnh bay lên chiến thuyền. 6 cái đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn đứng ở Tê Viên tộc vương trước mặt. Khom mình hành lễ về sau. Một cường giả lo lắng nói ra. Tê đại nhân, tiếp tục như vậy không được a? Coi như có thể diệt huyết cừu điện cường giả. Chúng ta cường giả cũng muốn chết hết à. Liều xong, chúng ta coi như thắng. Lại có ý nghĩa gì, đúng vậy à. Mặt khác thế lực lớn nhất tộc vương nói ra. Tê đại nhân, Lưu Tộc cùng Thủy Ngư Cung Thái An Điện lúc nào động thủ a? Bọn hắn thế nhưng là tam đại bá chủ a. Giống như bọn hắn xuất động cường giả lời nói, một trận chiến này nhẹ nhõm liền có thể thắng. Đúng a, mời Tê đại nhân mau mau đi mời Thủy Ngư Cung Thái An Điện Lưu Tộc cường giả xuất động. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng chỉ có thể rút quân. Đúng vậy, tái chiến nửa ngày, giống như còn không có viện quân, chúng ta tự rút quân. Lục đại thế lực thủ lĩnh đều trầm hống, thái độ phi thường kiên quyết, đồng thời đối Tê Viên tộc vương nhìn có chút hoán khí. Đã nói xong tứ đại bá chủ lục đại thế lực vây công Huyết Cừu Điện. Hiện tại chỉ thấy bọn hắn cùng Tê Viên tộc xuất lực. Cái này khiến bọn hắn rất không công bằng. Tê Viên tộc vương nội tâm đắng chát, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Đừng nói lục đại thế lực, bọn hắn đều nghĩ rút quân. Đi mời Thủy Ngư Cung Thái An Điện Lưu tộc xuất binh không nói có thể hay không mời được đến. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua. Coi như có thể mời được. Chờ tam đại thế lực đại quân tới ít nhất cũng phải hơn nửa tháng a, cái này hơn nửa tháng làm sao? Bây giờ vạn nhất Huyết Cừu Điện bên kia phản truy sát đâu, Tê Viên tộc vương chỉ có thể hảo ngôn an ủi, nói lại kiên trì hai ngày. Hắn bên này đã có sắp xếp, Thủy Ngư Cung Thái An Điện Lưu tộc bên kia hắn cũng sẽ đi nói. Để bọn hắn lại kiên trì hai ngày, lục đại thế lực có thể nói cái gì đều đánh tới mức này. Vậy chỉ có thể lại kiên trì hai ngày. Tê Viên tộc vương hung hăng đem cuối cùng một khối ngọc phù bóp nát. Giống như lục ly còn không hồi phục, vậy hắn cũng chỉ có thể lại đánh hai ngày tự rút lui. Lần này tựa hồ hữu dụng, một đạo truyền âm vang lên tại hắn trong tai. Vào trong khoang thuyền đi nói. Tê Viên tộc vương lập tức tiến vào trong khoang thuyền, mở ra thần văn về sau. Hắn cảm ứng, trong khoang thuyền không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không có phát hiện lục ly tồn tại. Hết lần này tới lần khác, lục ly truyền âm vang lên. Trong khoảng thời gian này đang bận bịu chuẩn bị một vài thứ, cũng không có tại Cốc Vũ giới. Sở dĩ ngươi tìm ta cũng không có cách nào cùng ngươi đưa tin. Tê Viên tộc vương kinh nghi bốn phía liếc nhìn, buồng nhỏ trên tàu cứ như vậy, đại lục ly đến cùng giấu ở cái nào? Vạn nhất lục ly đột hạ sát thủ, vậy hắn có phải hay không muốn xong đời? Hắn nghĩ nghĩ, lục ly hẳn không có hạ sát thủ lý do. Nếu không năm đó lục ly tiếp tục chơi tiếp tục, Tê Viên tộc đồng dạng xong đời. Hắn nổi giận đùng đùng nói ra, người chừng nào thì động thủ, lục ly. Sau khi trời tối, ta cần các ngươi phối hợp. Ngươi xin cho lục đại thế lực, còn có các ngươi quân sĩ toàn bộ để lên đi. Các ngươi chiến thuyền cũng tới gần, cho đối phương áp lực. Ta sẽ tìm cơ hội động thủ. Lại là tìm kiếm cơ hội, Tê Viên tộc vương lần này là thật nổi giận. Mà lại lục ly một người động thủ có thể có ý nghĩa lớn cỡ nào? Hắn có thể đánh giết nhiều ít cường giả? Kia thành trì trên không thế nhưng là có bốn cái đại viên mãn. Hắn tựu không sợ bị đại viên mãn đánh giết đồng tộc cương tộc cùng hắn nhưng là tử thù a. Tê Viên tộc vương trầm ngâm một lát, nói ra, người động thủ có thể mãnh liệt đến mức nào? Dùng có thể nghịch chuyển thế cục, có thể. Lục ly cho khẳng định trả lời chắc chắn nói ra. Ta có thể giúp các ngươi nhanh chóng đem bọn hắn thần văn pháp trận phá vỡ. Là tất cả thần văn pháp trận. Thần văn pháp trận đột nhiên biến mất. Bọn hắn những cái kia được đề thăng chiến lực quân sĩ cường giả, khẳng định lại có thời gian ngắn cảm giác suy yếu. Các ngươi có thể thừa cơ giết bọn họ một nhóm lớn cường giả cùng quân sĩ. Mặt khác các ngươi có thể đánh lén thành nội, đồ sát gia quyến của bọn họ, dẫn đến bọn hắn quân tâm bất ổn, có lẽ một trận chiến liền có thể để bọn hắn tan tác. Cái gì? Tê Viên tộc vương coi là nghe lầm, kinh nghi hỏi, ngươi có thể để cho bọn hắn thần văn pháp trận nhanh chóng toàn bộ hủy đi? Ngươi xác định có năng lực như thế? Ngươi xác định không có nói đùa? giống như thần văn pháp trận thật toàn bộ phá vỡ lời. Nói, kia hoàn toàn chính xác có thể nghịch chuyển thế cục, vận dụng thỏa đáng là thậm chí có thể đem huyết cừu điện bên kia đánh tan. Chỉ là kia thần văn bọn hắn đều dò xét qua, phi thường cường đại, đừng nói bên ngoài nhiều như vậy quân sĩ cùng cường giả bảo vệ. Coi như trực tiếp cho bọn hắn oanh, Tê Viên tộc toàn bộ cường giả xuất động, không có nửa tháng đều oanh không ra, mà lại bên trong không chỉ có một cái phòng ngự thần văn pháp trận, còn có một cái tăng phúc thần văn pháp trận, cái kia pháp trận còn tại thành nội, Lục Ly có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thành nội phá trận, không có nói đùa. Lục Ly rất nghiêm túc nói ra, các ngươi một mực phối hợp, giống như không phá nổi, các ngươi lui binh chính là, đối với các ngươi lại không có tổn hại, đối đi cùng kia ba cái đại viên mãn thông xuống khí. Mời bọn họ chú ý phối hợp, áp chế huyết cừu điện bốn cái đại viên mãn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.